Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 514. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Nhàn cho đứa bé uống sữa. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng. Lạc Tân Vũ, hôm nay tôi đánh cô. Lần sau nếu cô dám đứng trước mặt, tôi nói mấy lời không tốt, tôi vẫn sẽ đánh tiếp, nhưng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như lần này đâu. Trước kia tôi xem cô là em gái, nên mới nhường nhịn cô như thế. Kết quả cô được đằng chân lân đằng đầu. Vậy thì đừng trách tôi không nể tình. Sau này tôi không coi cô là em gái nữa. Cô cứ thử nói lại mấy lời vừa rồi thử xem. Miêu Hạ Thu đẩy cô ta ra đường cái. Bà đi đến kéo Ngô Thanh Nhàn vào cửa hàng. Sau khi hai người họ vào nhà, Lạc Tân Vũ che mặt. Dưới ánh mắt đánh giá của hàng xóm láng giềng, đôi mắt cô ta tràn ngập hận thù. Sáng nay cô ta gặp Phong Liên Thành trong quán cháo. Người trước kia rõ ràng đẹp trai tuấn tú, thế mà bây giờ lại trở thành dáng vẻ già nua thế này. Khi cô ta nhắc đến Lạc Thanh Nhàn, trong đôi mắt anh ta tràn ngập đau khổ và tiếc nuối. Lạc Tân Vũ nhìn thôi mà đau lòng. Lạc Thanh Nhàn, chị đã cướp được người rồi, sao còn không biết quý trọng? Tiểu Bách Tuế ăn no lại ngủ. Miêu Hạ Thu ngồi ở quầy thu ngân lau nước mắt. Một lúc lâu sau bà mới lên tiếng. Mẹ và cha con sinh được ba anh em bọn con. Nhân phẩm và tính cách của con và anh trai con đều tốt. Đi ra ngoài nào có ai mà không khen hai đứa đâu. Chỉ riêng Tân Vũ, bị bà nội con dạy dỗ nửa năm đã thành thế này. Năm Nguyên Thân 8 tuổi, Lạc Hữu Dân bị bệnh gan phù nước. Trạm xá ở thị trấn không có điều kiện để phẫu thuật. Muốn phẫu thuật thì phải đến tận tỉnh thành. Rơi vào đường cùng, cha mẹ Nguyên Thân chỉ có thể nhờ bà nội Nguyên Thân ở quê lên. Nhờ bà chăm sóc ba đứa bé. Tính cách Nguyên Thân lúc nhỏ vô cùng hoạt bát. Cả ngày chạy theo sau lưng Lạc Thiên Tần đi chơi. Từ nhỏ cơ thể của Lạc Tân Vũ đã yếu ớt. Gặp chút chuyện thì sẽ chạy về mách lẻo. Nên Lạc Thiên Tần và Nguyên Thân đều không thích chơi cùng cô ta. Lạc Hữu Dân tuy có tiền đồ, nhưng ông lại không phải đứa con trai mà bà Lạc yêu thương nhất. Bà Lạc sinh được tổng cộng 8 người con, 3 nam 5 nữ, 5 đứa con gái đều còn sống. Con trai thì chỉ sót lại mỗi mình Lạc Hữu Dân. Anh cả của Lạc Hữu Dân yếu ớt, vừa sinh ra thì mất luôn. Năm anh hai của Lạc Hữu Dân 18 tuổi, trong một lần đi bơi cũng không thấy lên nữa. Thằng hai này là đứa con mà bà Lạc yêu thương nhất. Ông ta C-H-E-T đi khiến bà Lạc vô cùng đau khổ. Thậm chí bà ta còn từng nói với Lạc Hữu Dân rằng tại sao người C-H-E-T không phải là ông. Khiến cho lòng ông lạnh thấu. Năm Lạc Hữu Dân thành thầy giáo, bà ta kén rể cho đứa con gái thứ ba mà bà ta yêu thương. Đứa con rể không phải người hiền lành, mà đứa con gái thứ ba này lại nghe lời con rể. Nên hai người họ đều đối xử với bà Lạc không tốt chút nào cả. Cùng đường, bà ta đành phải tìm Lạc Hữu Dân. Lạc Hữu Dân cùng mềm lòng. Tuy rằng không đón bà ta lên trấn trên sống, nhưng tháng nào cũng gửi cho bà ta không ít tiền dưỡng già. Cách chương.